Ngang tàng cùng anh, chương 84, tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đã qua 2 ngày, Lý Tử Thất vẫn mãi chưa tỉnh lại. Nhưng có điều cô đã được bác sĩ chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thông thường. Bác sĩ bảo tình hình của cô có chuyển biến tốt. Ít lâu sau cô có thể tỉnh lại. Hoa Vinh và Lý Dịch Phong mấy ngày này vẫn luôn thay phiên nhau túc trực chăm sóc cho Lý Tử Thất. Trong phòng bệnh của cô luôn cắm lọ hoa thủy tiên mà Lý Tử Thất luôn thích nhất do chính tay Lý Dịch Phong mang cho cô. Vừa đến thăm bệnh anh vừa chuyện trò với cô như thể họ vẫn còn yêu nhau. Tiểu Thất em có biết không? Thật ra khi trong lúc anh quen với Trương Tử Di anh vẫn luôn nhớ đến em nhưng bởi vì anh không dám thừa nhận mà thôi. Tiểu Thất, anh thật sự ích kỷ quá phải không? Anh biết việc làm của anh khó mà tha thứ được nhưng anh xin em hãy mau tỉnh lại. Cho dù em có hận anh, đánh mắng anh cũng được. Xin em hãy mau tỉnh lại có được không? Cửa phòng bệnh mở ra. Là Hoa Vinh đến mang hoa và trái cây. Lý Dịch Phong thấy vậy liền vội đưa tay quệt những giọt nước mắt vừa rơi. Sau đó ngay lập tức đứng dậy ra khỏi phòng. Trước khi đi liền quay trở lại nói một câu. Anh hãy nói chuyện với cô ấy đi. Không chừng khi nghe giọng của anh cô ấy sẽ tỉnh lại. Hoa Vinh gật gù xem như đã hiểu. Cửa phòng phía sau liền đóng lại. Hoa Vinh bước đến bên giường của Lý Tử Thất nhẹ nhàng cầm tay cô lên. Tiểu Thất, không phải em cũng có tình cảm với anh sao? Không phải em vẫn luôn đợi một câu nói tỏ tình từ anh sao? Nếu em không tỉnh lại anh sẽ không nói cho em biết đâu. Người bên cạnh vẫn đôi mắt nhắm nghiền đó. Không chút động đậy, Hoa Vinh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng bất lực. Nhưng anh vẫn luôn kiên nhẫn đợi cô ở đây từng giờ từng phút mặc dù cơ thể anh đã suy yếu do mất máu quá nhiều. Đang mải trò chuyện với Lý Tử Thất, điện thoại của Hoa Vinh liền bật sáng. Là cuộc gọi của Tôn Hạo. Có chuyện gì à? Hoa Vinh ngạc nhiên bởi lẽ mọi việc nhất thời đã được xử lý ổn thỏa. Thưa lão đại, tộc trưởng của anh vừa nhắn. Tôn Hạo giọng rất khẩn trương. Hoa Vinh nghe vậy liền ngay lập tức ra ngoài nghe điện thoại. Không biết Tôn Hạo nói những gì chỉ thấy vẻ mặt của Hoa Vinh vô cùng nghiêm trọng. Trên giường bệnh lúc này, Lý Tử Thất bỗng nhiên cựa mình tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra là khung cảnh phòng bệnh. Bên cạnh còn có một lọ hoa thủy tiên vô cùng rực rỡ. Là ai mà biết cô thích hoa thủy tiên? Cửa phòng lại mở. Lý Dịch Phong bước vào liền nhìn thấy Lý Tử Thất đã tỉnh lại thì vô cùng vui mừng. Em đã tỉnh lại rồi sao? Bác sĩ cô ấy đã tỉnh lại rồi. Lý Dịch Phong ngay lập tức bấm chuông gọi bác sĩ đến. Ngay lập tức đội ngũ bác sĩ và y tá phụ trách trị bệnh cho Lý Tử Thất tức tốc chạy đến. Sau khi kiểm tra xem có gì bất thường không, bác sĩ kết luận cô đã không còn gì đáng lo ngại, chỉ có điều cần phải ở lại để tiếp tục theo dõi. Lúc này Lý Dịch Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi đội ngũ bác sĩ và y tá đã đi rồi, Lý Dịch Phong liền đến bên cạnh cô nói. Em không sao thì tốt rồi. Em cảm thấy trong người thế nào? Lý Tử Thất không trả lời câu hỏi của Lý Dịch Phong mà chỉ đưa mắt nhìn hết một lượt trong phòng. Hoa Vinh đâu? Anh ấy sao rồi? Giọng Lý Tử Thất dường như rất mệt mỏi. Lý Dịch Phong nghe vậy liền cảm thấy trái tim mình đau nhói. Mặc dù anh đã quyết định rút lui để hai người họ có thể ở bên nhau nhưng khi chứng kiến Lý Tử Thất tỉnh dậy lại không màn an nguy của bản thân mà chỉ gọi tên Hoa Vinh. Bất giác Lý Dịch Phong cảm thấy rất buồn nhưng anh nén lòng lại ân cần trả lời. Hoa Vinh không sao, mấy ngày này anh và anh ta luôn chăm sóc em. Hoa Vinh vừa mới ở đây được một lúc lâu nhưng có việc đã ra ngoài rồi. Em cố gắng chờ một lát nữa anh ấy sẽ vào thăm em. Lý Tử Thất nghe Lý Dịch Phong nói liền an tâm nhắm mắt lại tịnh dưỡng bởi lẽ cơ thể của cô còn rất yếu. Cách chương.